Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, chương 470. Lăn lộn thiết đại qua, không đầu cự nhân, Trấn Khư Sơn nội bộ ẩn tàng cái gì? Trấn Khư Sơn thượng các bộ tộc lớn đều có truyền thuyết. Có truyền thuyết Trấn Khư Sơn nội bộ có một cái thần trì, nội tàng tạo hóa thần dịch. Phàm nhân hớp một cái cũng có thể dục thể thành đan, thành tựu đại năng. Có bản truyền thuyết Trấn Khư Sơn nội bộ có vô số linh mạch, một phần vạn dự trữ đều đủ để cho đào tạo được một cái nhất đẳng bộ tộc. Nhưng là ở đỉnh vương bộ tộc trong truyền thuyết, Trấn Khư Sơn nội bộ thật ra thì chính là một nơi to lớn bảo huyệt. Chỗ này to lớn bảo trong huyệt, chia nhỏ tạo đến vô số bảo phòng. Mỗi một tòa bảo trong phòng đều có thể giấu có một món bảo vật, hoặc là đất trời sinh ra pháp bảo, hoặc là tinh nguyên ngưng tụ thành thần đan, thậm chí là đại đạo bền chắc kinh quyển. Tóm lại, Trấn Khư Sơn nội bộ bảo tàng quả thật phong phú vô cùng, nhưng là thiên kỳ bách quái, cũng không có tuyệt đối chủng loại. Có thể tìm được cái gì? Toàn bộ dựa vào chính mình cơ duyên. Cho nên khi Huyền Kỳ nói lên muốn lấy đi Trấn Khư Sơn bên trong một kiện đồ vật lúc, đỉnh vương Di Long cũng không chút nào để ý. Dù sao dù là Huyền Kỳ lấy đi là chân quý nhất kia một món, nhưng còn lại bảo vật cũng đủ để cho hắn thu hoạch tràn đầy chậu kim bát. Ánh mắt lâu dài mặc dù là chuyện tốt, nhưng là thiết thực được mất cũng giống vậy chân quý. Thà đi nhớ món đó mình cũng không biết kết quả có ích lợi gì bảo vật, chẳng đổi trước mắt thực tế trọng yếu hơn. Vì vậy, ở Huyền Kỳ nói ra bản thân đổi thực hiện cam kết thời điểm, đỉnh vương Di Long tại chỗ liền đáp ứng, cũng ngay sau đó chuẩn bị tụ họp cùng mình giao hảo một nhóm bộ tộc tộc thủ, đại tế tửu cùng nhau đi tới Trấn Khư Sơn nội bộ. Đương nhiên, đó cũng không phải đỉnh vương Di Long hào phóng đến mức nào, mà là Huyền Kỳ ở nói lên muốn đi trước Trấn Khư Sơn nội bộ thời điểm, cũng đã rõ ràng nói ra. Trấn Khư Sơn nội bộ mặc dù là một nơi bảo tàng khổng lồ, nhưng cùng lúc cũng có vô số nhân vật nguy hiểm. Mặc dù mình là đệ tam tầng thứ nguyên thai đại năng, ở âm một giới cơ hồ là tối đỉnh phong một nhóm nhỏ người, nhưng là gương mặt tục tằng, tâm tư lại kín đáo nhẵn nhụi, đỉnh vương Di Long vẫn là quyết định nhiều tìm một ít đồng thời đi. Nhiều người cũng không nhất định sức mạnh lớn, nhưng ít nhất có thể phân đi một ít phong hiểm. Cứ như vậy, ở đỉnh vương Di Long ở chú tâm cân nhắc chọn sau, quyết định sau cùng Cửu Nghiêu, Tà Già, Tín Phong, Mất Đồng này bốn cái bộ tộc tộc thủ, đại tế tửu cùng đi trước. Lý do cũng rất đơn giản, Tà Già bộ tộc cùng đỉnh vương bộ tộc thế đại giao hảo, đại tế tửu Tà Già Hoành Đồ lại vừa là đỉnh vương Di Long hảo hữu chí giao, coi như là đỉnh vương Di Long duy nhất tin được người giúp. Cửu Nghiêu bộ tộc chiến lực cường đại, tộc thủ mặc dù Cửu Nghiêu như mệnh tu vi còn là hơi kém với đỉnh vương Di Long chính mình, nhưng là nếu thật là hợp lại giết, đỉnh vương Di Long tự nghĩ cũng phải tạm tránh kỳ phong mang. Tín Phong bộ tộc chính là thiên thành thám báo, dò xét khí tức, cảm giác nguy hiểm đều là 36 bộ trung hàng đầu. Vong Đồng bộ tộc là lái quỷ linh năng thủ, tuy nói một đối một chiến lực kém một chút, nhưng là lại có thể chế tạo số lớn con rối, dùng làm dò đường con chốt thí. Trấn Khư Sơn bên trong bảo tàng, đối với cái này nhiều chút 36 bộ mà nói, hiển nhiên là có chí mạng sức hấp dẫn. Cho nên vừa nhận được đỉnh vương Di Long mật thư, này bốn tôn nguyên thai liền lập tức chạy tới đỉnh vương thành cùng đỉnh vương Di Long gặp mặt. Ở sau định tiến vào Trấn Khư Sơn nội bộ chi tiết sau, nhóm này một nhóm 8 người Trấn Khư Sơn tiểu đội coi như thành lập. Cảm giác bên người những thứ này nguyên thai đại năng bất thiện ánh mắt, Huyền Kỳ ôi ôi cười một tiếng, đột nhiên giơ tay phải lên, năm ngón tay hư cầm, chỉ một thoáng vây quanh trấn Khư Sơn trong hư không. 99 nói thần quang ống khóa từ từ hiện lên. Xuất hiện quỹ tích bất ngờ chính là mới vừa rồi huyền kỳ vây quanh trấn Khư Sơn. Chính phản phi hành 99 vòng. Nguyên lai người này mới vừa rồi vẫn là ở bên phi hành. Vừa làm phép, thấy huyền kỳ quanh thân áo quần bay phất phới. Khí tức lăn lộn như nước thủy triều. Đỉnh vương Di Long các loại thất tôn đại năng trực giác đem huyền kỳ thân hình hộ ở chính giữa. Dù sao bọn họ chuyến này mục là trấn Khư Sơn nội bộ bảo tàng. Chỉ cần có thể tiến vào trấn Khư Sơn nội bộ, hết thảy đều không là vấn đề. Mà nếu như giờ phút này có người định ngăn cản bọn họ, đó chính là thiết tâm muốn đối nghịch với bọn họ. Định can qua, huyền kỳ hai tay áo huy động, 99 nói thần quang ống khóa đụng vào nhau, phát ra từng trận giống như đại đạo âm triều tiếng nổ. Trong hai mắt chợt tinh quang lóe lên, huyền kỳ kéo một cái thần quang ống khóa ngăn ở trước mặt. Trong hư không chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh giơ lên trời lăn lộn thiết đại qua cơ hồ là ở. Huyền kỳ kéo thần quang ống khóa trong nháy mắt, ác bổ về phía huyền kỳ. Keng keng keng, lăn lộn thiết đại qua cùng thần quang ống khóa giao kích chấn nhiếp hư không. Thậm chí ngay cả đỉnh vương Di Long các loại một đám nguyên thai đại năng đều cảm thấy một trận hoa. Mắt choáng váng đầu, chán ghét khó chịu, lật tay xoắn một cái. Dùng 99 nói thần quang ống khóa đem kia lăn lộn thiết đại qua kéo chặt lấy. Huyền kỳ dùng sức kéo một cái, lăn lộn thiết đại qua sau lưng. Một người người khoác cổ giáp, cưỡi hắc hổ không đầu cự nhân đạp không xuất hiện. Mời chư vị xuất thủ, đem vị này không đầu cự nhân từ hắc hổ thượng đánh rớt. Này hắc hổ chính là tiến vào trấn Khư Sơn nội bộ chìa khóa. Huyền kỳ một lời mà ra, đỉnh vương Di Long một đám đại năng từ từ gật đầu. Sau đó bước dài ra, nghênh chiến kia cưỡi hắc hổ không đầu cự nhân. Thất tôn đại năng chung. Đỉnh vương Di Long cha con cùng cửu nghiêu như mệnh dĩ nhiên là chiến lược mạnh nhất ba người. Còn sót lại đỉnh vương Minh Lộc, Tín Phong Thính Vũ, Mất Đồng Giản cùng Tà Gia mặc dù hoành đồ tất cả đều là nguyên thai đại năng. Nhưng am hiểu lĩnh vực cũng không phải như vậy, tử chiến đánh nhau chết sống. Cho nên tiến lên đón kia không đầu cự nhân sau. Đỉnh vương Di Long cha con cùng cửu nghiêu như mệnh cũng tự giác đứng ở hàng trước nhất. Đỉnh vương Minh Lộc bốn người là đứng thoáng gần chót. Trong tay lăn lộn thiết đại qua bị huyền kỳ 99 nói thần quang ống khóa cuốn lấy. Kia người khoác cổ giáp không đầu cự nhân, dứt khoát buông ra đại qua. Ngự sử đến dưới quần hắc hổ. Gầm thét một tiếng hướng cửu nghiêu như mệnh cùng đỉnh vương Di Long cha con nhào tới. Tiếng bò giống, chút nào vô một tia sợ hãi nhìn kia không đầu cự nhân nhào tới. Cửu nghiêu như mệnh phấn khởi ré dài một tiếng. Trên trán hai cái trùng thiên vai u thịt bắp sừng trâu chợt vươn ra. Thân hình cũng theo đó bành trướng đến cùng không đầu cự nhân như thế cao lớn. Bịch bịch. Song phương cũng không có sử dụng vũ khí. Hai cổ cuồng bạo thể xác hung hăng đụng vào một đòn. Từng nhát hung mãnh trọng quyền không ngừng đánh vào trên người đối phương. Phát ra có thể rung sụp quần sơn trầm đục tiếng vang. Bên này cửu nghiêu như mệnh cùng không đầu cự nhân sáp lá cà thượng. Bên kia đỉnh vương Di Long cha con cũng không có nhàn rỗi. Phân đứng ở đó cự nhân hai bên. Khí tức quanh người giống nhau như đúc, đỉnh vương Di Long cùng đỉnh vương Tinh Hải chăm miệng một lời khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể đồng thời dâng lên cửu tòa thần quang tia sáng kỳ dị. Lưu chuyển vô cùng nói huẩn huyền diệu đại đỉnh, 18 tòa đại đỉnh, trên dưới chia lìa trôi lơ lửng đến không đầu trước mặt cự nhân. Trong cơ thể nguyên thai trung chân nguyên như hồng phong như vậy tiết ra. Đỉnh vương Di Long cha con đồng loạt hét lớn, 18 đỉnh thần phá trưởng không, ong ong ong, trong hư không, 18 ngồi phía trên chiếc thần đỉnh chợt hiện lên 18 vị tướng mạo khác nhau. Khí tức tất cả hùng hậu như vực sâu vĩ ngạn hư ảnh. Này bị đỉnh vương Di Long cha con gọi ra 18 đỉnh thần mới vừa xuất hiện. Không đầu cự nhân liền cảm thấy một trận nguy cơ. Một quyền đánh lui trước mặt cửu nghiêu như mệnh. Thúc dục dưới quần hắc hổ cuối cùng muốn lần nữa ẩn độn ở trong hư không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.